Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 9, chuột dịch, từ lầu 2 hạ xuống thời lai. So với vừa Hoa Khôi Đoá Nhi lên sàn thời điểm còn muốn làm người khác chú ý. Nếu như là Hạ Dực, đối mặt nhiều hơn nữa người nhìn kỹ căn bản sẽ không có luống cuống ngượng ngùng câu chuyện. Nhưng đừng xem thời lai xưa nay lẫm lẫm liệt liệt. Trên thực tế còn chỉ là cái ở toàn trường sư sinh trước mặt kéo cờ diễn thuyết đều có thể căng. Thẳng đến nói không ra lời thiếu niên. Ta đem nàng chân trị. Ta không hề làm gì cả. Hai câu này giải thích lối ra. Mở miệng. Cũng vô dụng. Một đám thường đến thanh lâu khách nhân đương nhiên biết. Cũng có thể từ thời lai mặt mày bên trong nhìn ra hắn có hay không làm cái gì. Nhưng đến nay không ai tiến vào Đoá Nhi khuê phòng có như thế một cái hàng đi vào. Hơn nữa quá nửa là tìm thấy Trương Đoá Nhi chân ngọc. Bởi vì có Hạ Dực ở còn không dám nói gì. Cái kia ta liền tươi sống chừng chết hắn. Lão gia gia, chúng ta đi thôi. Thời lai khẩn cầu nói. Giây lát, hai người ra liên quân các. Triệu Du cùng Triệu Quỳnh hai người kiềm chế lẫn nhau. Cũng bởi vì đối với Trương Đoá Nhi còn có nhớ nhung. Đều không có đuổi theo. Ban đêm lạnh gió vừa thổi. Thân thiện bầu không khí đi xa. Dường như vượt qua hai cái thế giới. Hôm nay trải qua đối với thời lai tới nói mới mẻ lại kích thích. Nếu như chưa thấy một cái khác player. Bị kinh sợ là tốt rồi. Nếu như có thể cùng bạn học nói khoác một phen. Liền tốt hơn rồi. Ai, lão gia gia, ta trước hết đi rồi. Ngày mai phải đến thánh viện liếc mắt nhìn. Gặp lại sau. Hạ Dực nhìn hắn chạy xa. Không đi nhìn lén. Cùng thời lai ở chung bên trong. Hắn sớm liền đã xác định player tuyến dưới là xảy ra chuyện gì bất luận tìm cái gì dạng lý do biến. Mất, người bên ngoài đều sẽ bị một luồng không hiểu ra sao tâm tình ảnh hưởng. Không đi xác nhận cũng sẽ không truy hỏi điều tra. Hắn tự nhiên là không giống nhau. Lại như có thể phát hiện đảo ngược thời gian bình thường. Có thể phát hiện thời lai biến mất. Hơn nữa tận mắt nhìn nhiều lần. Học sinh, nữ diễn viên. Còn có một cái bọn họ cũng chưa thấy player. Nghề nghiệp không có tất nhiên logic. Là bị tùy cơ lựa chọn sao? Tiếp tục phân tích đêm nay thu được tình báo. Hạ Dực đi trên đường, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy được một luồng mùi cá, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, phía trước không xa, hai tên trên người có chút ẩm ướt vết hán tử say lẫn nhau xô đẩy ở trên đường hoành hành. Rơi trong nước, Hạ Dực thu hồi ánh mắt, tiếp theo một cái chớp mắt tam hồn bên trong chợt truyền đến một tia không thỏa đáng cảm giác. Lên cấp vương giả sau. Tu sĩ tam hồn sẽ có chất lột xác, thậm chí có thể cách hồn xuất thể, lấy thánh hồn lực lượng xây dựng phân thân, đã từng khoảng cách vương giả cảnh giới rất gần Hạ Dực. Cũng nắm giữ chút thần dị, nói thí dụ như chuẩn xác linh cảm, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia hai tên hán tử say chốc lát. Hạ Dực nhịp tim bỗng nhiên lọt nửa nhịp, đứng lại, ngoặc kép. Xuân thành nào đó tiểu khu, thời lai tuyến dưới sau, chỉ một hoảng thần, liền từ trên giường bắn lên, đã nắm tủ đầu giường lên di động liền bùm bùm bắt đầu tìm kiếm. Nửa phút sau, hắn có chút khổ não gãi gãi đầu, từ trên giường nhảy xuống, ra phòng ngủ, mẹ, mẹ, tỉnh ngủ, thời lai, đây là lại không tìm được món đồ gì? Không. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, liền mấy tháng trước, ngươi xem cái kia cung đấu kịch, bị kim đâm cái kia nương nương, gọi cái gì tới, hả, chừng 40 tuổi trung niên nữ nhân từ trong phòng bếp đi ra. Buồn bực nhìn hắn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hích, ta mới vừa mơ tới nàng, liền muốn biết dưới nàng là ai, thời lai nói, mơ tới. Trung niên nữ nhân ngẩn ra, như là nhớ tới cái gì giống như, bước nhanh đi vào thời lai phòng ngủ, xốc hất hắn chăn xem, mẹ, ngươi làm gì, ba, há, Không, trung niên nữ nhân quay đầu. Đối với sáp lại thời lai phụ thân lắc đầu một cái. Mỉm cười nói, nàng gọi cái gì a? Thục Quý Tần, thời lai khóe miệng co quặp. Con trai của ngươi rõ ràng đang hỏi tên thật. Nàng tên thật gọi Trương Phỉ Phỉ, nghệ danh Trương Đoá Nhi, 98 năm sinh, so với thời lai lớn 6-7 tuổi, thời lai phụ thân thuộc như lòng bàn tay. Cuối cùng hỏi, nhi tử ngươi cũng cảm thấy nàng đẹp đẽ đúng không? Xem tivi thời điểm, người mẹ không phải nói cái kia hoàng hậu càng xinh đẹp. Nữ nhân lườm hắn một cái, làm cơm đi. Thời lai không để ý tới cha mẹ chuyển động cùng nhau. Nhanh chóng tìm tòi, nhìn thấy trên mạng hình ảnh sau. Cao hứng gật gù, chính là nàng, Trương Đoá Nhi, ngoặc kép. Vậy tiểu đệ đệ hiện tại e sợ ở Baidu cha ta. Mà đồ nào đó trong biệt thự xa hoa. Trương Đoá Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, có chút phát sầu, đã biết tin tức, hắn là ba tỉnh Đông Bắc học sinh. Nickname là Thời không phải Thạch, đại biểu hắn họ Thời. Cái họ này cũng không thường thấy, nhưng đặt ở toàn bộ Đông Bắc ba tỉnh, tiếp kiệm, vẫn là rất khó tra a. Ai nha thật phiền, tại sao không có nắm mặt công năng? Người tiểu đệ đệ này cảm giác lên đúng là vấn đề không lớn. Nhưng còn có một cái player đây, coi như một cái khác player cũng không sai. Vạn nhất lên cấp thí luyện sau trở lại một ít đây. Sớm muộn muốn bại lộ nha. Lúc này nàng cửa phòng ngủ bị vang lên. Chừng 30 tuổi quần áo già dặn nữ nhân đẩy cửa đi vào. Đoá đi, ta nghe thấy ngươi tỉnh rồi. Gần nhất Triệu Đạo bên kia có cái. Tô tỷ, giúp ta đẩy đẩy đi. Lúc này, nàng thực sự là không có tâm tình đi đón đi đập cái gì mới hí. Mê muội trò chơi, trạch ở nhà hơn một tháng đều, liền biết, Đoá đi, ngươi lại ở nhà đợi, liền muốn móc meo, tô tỷ bất đắc dĩ thở dài, còn có, ngươi là mua món đồ gì sao? Mới vừa tới điện thoại nói có chuyển phát nhanh, không ao, keng chuông, chuông cửa bị người theo, đè vang, Trương Đoá Nhi cùng tô tỷ đối diện. Nháy mắt mấy cái, tự nhiên mà sinh ra một luồng dự cảm không ổn. Mấy phút sau, Trương Đoá Nhi cầm mới từ trong cái bọc đập bỏ đi ra tờ giấy. Hai tay run rẩy, tôn kính player chào ngài. Thành mời ngài gia nhập QQ nhóm. 376.533.065. Cùng chung chí hướng người cùng tiến công. Thánh hồn đại lục, móc lửng. Nhóm thư hữu quảng cáo trồng vào, có thể thêm, vị trí nhiều, thánh hồn đại lục, ngươi ai vậy, ông lão, bị Hạ Dực gọi ở hai tên hán tử say, một tên trong đó nhìn Hạ Dực, vẻ mặt không lành mở miệng, Hạ Dực vẻ mặt ôn hòa, ta là sát vách phố tiệm may, thấy hai vị quần áo rót nước, này buổi tối, dễ dàng cảm lạnh. Có cần hay không ta trước tiên mượn các ngươi hai bộ quần áo? Không cần tiền, có này chuyện tốt. Ai, hậu sinh, lão nhân gia ta số tuổi một đám lớn. Không lừa người, Hạ Dực vuốt vuốt chòm râu. Cười nói, các ngươi cần sao? Hai hán tử say đối diện. Này chuyện tốt, đương nhiên muốn. Lão đầu nhi ngươi có thể đừng gạt chúng ta. Bổn đại gia, mới vừa tức sôi ruột, phát sinh cái gì, cùng lão già phát cào nhau, sinh hờn dỗi không tốt, nói đến đã nổi giận, vừa có tên khốn kiếp bán cá, mang theo cái cá giỏ, bước đi không có mắt, thẳng tắp liền va đại gia trên người, làm lớn ra một thân ướt nhẹp, say hán nói, nhiên, sau đó tên khốn kia dĩ nhiên chạy, còn chạy trốn nhanh chóng. Hai ta, không đuổi kịp. Khắc say hán nói bổ sung. Ô, Hạ Dực dừng chân lại. Ai, lão, ông lão, người tiệm may đến. Này, chuyện này làm sao? Ngõ cụt, đã thấy Hạ Dực mỉm cười từ lâu không gặp. thay vào đó chính là âm trầm căm hận. Hơn nửa đêm phối hợp nét mặt già nua, đem hai tên hán tử say sợ đến men say đều tỉnh táo thêm một chút. Sau đó liền cảm thấy sau gáy đau xót, trời đất quay cuồng, song song ngã trên mặt đất. Xuyên trồn hư ảnh ở Hạ Dực sau lưng hiện lên, hướng về hôn mê hai người nhổ một cái khói. Mấy giây sau, bỗng nhiên có hai tiếng sắc bén con chuột tiếng kêu vang vọng. Chi, hai hán tử say trên gáy mới, hai con chuột hư ảnh ở trong khói mù vặn vẹo giãy giụa. Răng rắc phá toái, Hạ Dực nhăn quấn rồi lông mày. Quả nhiên là chuột dịch. Thấy quỷ, không trách player nhiệm vụ chủ tuyến là nó. Trừ Ngưu yêu thần quỳ, thử yêu thần hỏa quang cũng không chết. Cái khác 10 vị yêu thần đây. Xảy ra đại sự a, ngàn mét ở ngoài, mới vừa vào ở khách sạn Đoàn Hà đột nhiên nhíu mày. Cái thời đại này, vẫn còn có sẽ giải trừ chuột dịch thuật nhân loại. Xảy ra chuyện gì, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.